Khom lưng, chương 24, thay đổi, góc truyện audio.com, xem chép cũ hơn, chương cuối chương 170, chương 169, chương 168, chương 167, chương 166, chương 165, chương 164, chương 163, chương 162, chương 161, chương 160, chương 159, chương 158, chương 157, chương 156, chương 155, chương 154, chương 153, chương 152, chương 151, chương 150, chương 149, chương 148, chương 147, chương 146, chương 145, chương 144, chương 143, chương 142, chương 141, chương 140, chương 139, chương 138, chương 137, chương 136, chương 135, chương 134, chương 133, chương 132, chương 131, chương 130, chương 129, chương 128, chương 127, chương 126, chương 125, chương 124, chương 123, chương 122, chương 121, chương 120, chương 119, chương 118, chương 117, chương 116, chương 115, chương 114, chương 113, chương 112, chương 111, chương 110, chương 109, chương 108, chương 107, chương 106, chương 105, chương 104, chương 103, chương 102, chương 101, chương 100, chương 99, chương 98, chương 97, chương 96, chương 95, chương 94, chương 93, chương 92, chương 91, chương 90, chương 89, chương 88, chương 87, chương 86, chương 85, chương 84, chương 83, chương 82, chương 81, chương 80, chương 79, chương 78, chương 77, chương 76, chương 75, chương 74, chương 73, chương 72, chương 71, chương 70, chương 69, chương 68, chương 67, chương 66, chương 65, chương 64, chương 63, chương 62, chương 61, chương 60, chương 59, chương 58, chương 57, chương 56, chương 55, chương 54, chương 53, chương 52, chương 51, chương 50, chương 49, chương 48, chương 47, chương 46, chương 45, chương 44, chương 43, chương 42, chương 41, chương 40, chương 39, chương 38, chương 37, chương 36, chương 35, chương 34, chương 33, chương 32, chương 31, chương 30, chương 29, chương 28, chương 27, chương 26, chương 25, chương 24, chương 23, chương 22, chương 21, chương 20, chương 19, chương 18, chương 17, chương 16, chương 15, chương 14, chương 13, chương 12, chương 11, chương 10, chương 9, chương 8, chương 7, chương 6, chương 5, chương 4, chương 3, chương 2, chương 1. Xem chép mới hơn, người đăng truyện tiểu sinh cách chương.